Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1330, Nguyện vì Khương Thanh Dương môn hạ chó săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi bật thân thể ở trên giường cuộn thành một đoàn, tựa hồ tại trong giấc mộng, còn đang chịu đựng nào đó thống khổ, tuổi trẻ nam nhân từ từ đi ra phía trước, thò ra tay phải phanh. Còn không có kịp phản ứng, cả người cũng đã nặng nề ngã trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ, tản mát chiếc. Trong cơ thể đạo nguyên tiêu tán, cổ cũng bị hai ngón tay gắt gao nắm được. Khuôn mặt nam nhân nhanh chóng đỏ lên, mở to hai mắt nhìn, nhìn đặt ở trên người, cái kia mang vô diện mặt nạ nữ nhân. Yến, Yến, Yết Diện Nhân Ma liếc mắt một cái tán rơi trên mặt đất bình bình lọ lọ, thấy đều là đủ loại thuốc trị thương, cho nên nhẹ nhàng buông tay ra chỉ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh giá. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thật giống như, bị thương rất nghiêm trọng. Tuổi trẻ nam nhân nói, thanh âm lộ ra khẩn trương bất an. Ta nghĩ, hỗ trợ, nhỏ phế vật. Yết Diện Nhân Ma suy một tiếng, đứng dậy, đi trở về giường hẹp, mang theo chút ít trêu chọc ngữ khí. Ngươi có thể giúp ta gấp cái gì? Ung Quốc Thanh Vân Đình đã từng đệ tử Lương Cửu, lặng lặng nằm trên mặt đất, vẫn vùi lấp tại loại này sắp chết run rẩy cảm chung, không thể tránh thoát. Yến Tử quay thân tại trên giường ngồi, nổi bật dáng người tĩnh lặng thành một đạo đường cong. Sau chiêu tóc dài đồng thời, đem thấm ra sau cổ đổ mồ hôi lau đi, không để lại dấu vết thu hồi ngọc thủ, rơi vào trên gối. Ngữ khí nhu mì. Đứa ngốc, còn nằm ở trong đó làm cái gì? Lương Cửu giật mình liền bò người lên, lảo đảo cước bộ đụng vào những thứ kia bình bình lọ lọ trên, phát ra leng keng tiếng vang, lại sợ hãi dừng lại. Để làm gì đâu? Yến Tử giận trách nói. Ngươi sợ ta nha? Không, không, ta thích, ưa thích. Lương Cửu vội vàng dán lên trước đi, há miệng run rẩy liền hướng tới Yến Tử trên người leo trèo. Hắn tự tay muốn giải trừ cổ áo nút thắt, lại giải hồi lâu đều không có cởi xuống tới, mu bàn tay ngược lại đụng phải kia trương không có ngũ quan mặt nạ. Bộp, Yến Tử trở tay một cái tát, đem cả người hắn quất bay, quạt được hắn trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mất hứng gì đó, thanh âm lạnh như băng bên trong bao hàm tức giận. Người khác hai mươi mấy tuổi phong quang vô hạn, người hai mươi mấy tuổi giống như con chó. Làm cẩu cũng làm không tốt, chân tay vụng về. Lương Cửu chật vật trên mặt đất lăn vài vòng, dừng lại tới liền vội vàng trở mình quỳ tốt, thấp cúi thấp đầu. Hắn không biết hắn vì cái gì chịu đựng bàn tay. Hắn cũng không biết Yến Tử nói đến người khác là ai, càng không biết nàng kỳ thực nói sai rồi, cái kia Khương Vọng thậm chí còn không tới 20 tuổi. Hắn chẳng qua là biết vâng lời, co quắp sớm đã bị ma diệt tinh khí thần, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, ai? Yến Tử thở dài một hơi, tựa hồ lại mềm hóa chút ít, đứng dậy đi đến Lương Cửu trước mặt, từ từ ngồi chồm hổm xuống, làn gió thơm khẽ lướt qua hắn chóp mũi, ngọc thủ vuốt hắn trán. Tỷ tỷ là thật tâm thích ngươi, thật lòng đối đãi ngươi tốt, có thể ngươi cái bộ dáng này, như thế nào đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngày ngày đều tại dạy ngươi, ngày ngày đều tại dạy ngươi, ngươi không chịu thua một chút, được không? Lương Cửu lại sợ hãi vừa xấu hổ thẹn lại bối rối, phát ra tiểu cẩu giống nhau, nức nở âm thanh. Ân. Yến Tử đưa tay, đem hắn ôm vào trong ngực. Hai người dính sát vào nhau ở chung một chỗ, đều cảm nhận được một loại lẫn nhau yêu cầu ấm áp. Hoảng hốt quả thật tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, tụ tập Tượng Húc hai nước đại quân. Tượng Quốc lĩnh quân đại tướng, chính là Tượng Quốc đại chủ Quốc Liền Kính. Húc Quốc lĩnh quân người, là Húc Quốc binh mã đại nguyên soái Phương Hựu. Hai vị đều là nhất thời danh tướng, quả thật hai quốc gia nhất lấy được xuất thủ binh pháp đại gia. Nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, chiến tranh thắng bại không hề quyết định bởi cho bọn hắn. Hai vị đương thời danh tướng chân chính đưa đến tác dụng, kỳ thực chỉ có một tên tuổi. Khiến quốc người tin tưởng, Tượng Húc hai nước đại quân, là vì bổn quốc lợi ích mà chiến. Nhét đầy ở trên chiến trường, Tề Cảnh cùng với riêng phần mình thuộc quốc, phụ thuộc quốc hàng loạt tuổi trẻ thiên kiêu, mới là trận chiến này muốn nghiệm tỷ lệ. Lâm Tiện làm Dung quốc đệ nhất thiên kiêu, tại bổn quốc tất nhiên phong quang vô hạn, nhưng thả vào Tinh Nguyệt Nguyên cũng không thấy được. Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ, Tạ Hoài An, Vương Di Ngô, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Điền Thường, Văn Liên Mục, Cao Chiết. Vẹn vẹn Tề quốc tới chiến trường trẻ tuổi, liền là nhân tài đông đúc, chói mắt, căn bản không có những thứ kia đông vực tiểu quốc thiên kiêu lộ mặt dư địa. Mà lại bởi vì Dung quốc tại Hoàng Hà Chi hội biểu hiện ra ý đồ, tại Tinh Nguyệt Nguyên có thể bị gõ, cũng là có thể đoán được sự tình. Cho nên Lâm Tiện tự đến Tinh Nguyệt Nguyên sau, biết điều phi thường, không có điều lệnh, tuyệt không ra doanh. Nhưng dù vậy, có một số việc hay là tránh không nổi. Một ngày kia quân nghị sau khi, Phương Hựu hầu như vừa mới tuyên bố tan cuộc, Lâm Tiện cũng đã biết điều đứng dậy rời tiệc, tự hướng tới doanh địa mà đi. Biết không được mấy bước, chợt thấy bóng người thoáng một cái, một vóc người cao lớn nam tử, liền ngăn ở trước mặt. Người kia mũi chiều rộng mắt rộng rãi, quần áo phú quý, mặt có kiêu sắc. Tầm mắt hạ xuống, hơi có chút mắt cao hơn đầu. Người chính là Lâm Tiện sao? Người này hỏi, Lâm Tiện biểu cảm bình tĩnh, gật đầu thăm hỏi. Gặp qua Cao Chiết Cao công tử. Cao Chiết Cao hơn hắn qua nửa cái đầu đi, có chút hăng hái rũ mắt nhìn hắn, có một loại mưu chơi đùa con chuột thong dong. Ngươi nhận thức ta, chấm. Đối mặt vị này Tĩnh Hải Cao thị người thừa kế, Lâm Tiện tư thái thả thật sự thấp. Tiểu quốc không dám bất kính đại quốc, tề địa chư thiên kiêu chi danh, Lâm Tiện là đã làm công khóa. A-ha-a, Cao Chiết nhìn chung quanh một chút, cười nói. Người này tư thái, có thể cùng theo như đồn đãi bất đồng a, ngay tại cách đó không xa Yến Phủ lên tiếng nói. Cao huynh, ngừng ở chỗ này làm cái gì? Ta còn có nhất môn đạo thuật muốn cùng ngươi thảo luận đâu rồi, chúng ta đi trước ta trong doanh hàn huyên một chút. Ai, không vội này một lát. Cao Chiết khoát tay chặn lại, cũng không chịu dẫm Yến Phủ trước cái thang, vẫn nhìn Lâm Tiện. Nghe các ngươi Dung Quốc người nói, Khương Vọng mất tích sau đó, ngươi Lâm Tiện là được đông vực đệ nhất nội phủ. Cao Chiết muốn tìm phiền toái tư thái đã phi thường rõ ràng. Đi ngang qua Vương Di Ngô, Văn Liên Mục đám người, lúc này cũng dừng bước cũng nhìn tới đây. Trọng Huyền Thắng cùng Lý Long Xuyên đi ở bên kia, lại cũng không nói chuyện. Lý Long Xuyên là cùng Cao Chiết không có gì giao tình, Trọng Huyền Thắng còn lại là vừa nhấc mắt con ngươi liền nhìn ra Cao Chiết tâm tư, chẳng muốn phí sức lực. Cao Chiết bây giờ củng cố gia tộc người thừa kế vị trí, lòng dạ cũng đi theo Cao rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, bổn chính là vì mạ vàng nổi danh. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là chiến trường dương oai, nhưng dẫm một cước trải qua quan hà đài Lâm Tiện, nhưng cũng là biện pháp một trong. Hơn nữa an toàn, ổn thỏa. Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ đám người việc không liên quan đến mình đi xa, hơn nữa Bảo Bá Chiêu, tự giác những thứ này đều là đệ đệ bối người, Bảo Trọng Thanh mới nên theo chân bọn họ là một đống. Trọng Huyền Tuân liền Tinh Nguyệt Nguyên đều khinh thường tới, hắn Bảo Bá Chiêu bình thường cũng tương đối khoe khoang, cùng những thứ này đệ đệ bối ra hỏa giữ một khoảng cách. Ngoài ra như Húc, Chiêu, Giặc, Xương Đằng tiểu quốc tới thiên tài, thì căn bản không dám áp sát, chỉ nhìn xa xa. Nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa thiên tài tại chỗ, ai chịu đã mất mặt mũi, yếu đi khí thế. Có lẽ tránh không được đấu trên một cuộc, nhưng bị Cao Chiết ngăn chặn đường đi Lâm Tiện, mí mắt cũng không nâng một thoáng, chỉ nhạt tiếng nói. Ta chẳng bao giờ đã nói lời này. Vậy sao? Cao Chiết cũng không ngoài ý Lâm Tiện có thể nhận thức kinh sợ, nhưng ngoài ý muốn hắn kinh sợ được nhanh như vậy, kinh sợ được một chút dãy rùa đều không có, đi phía trước nửa bước, không có hảo ý ép hỏi. Vậy bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phát ra từ nội tâm cho rằng, ngươi so với Khương Vọng như thế nào? Lâm Tiện dương mắt lên, nhìn chung quanh một chút, tại đông vực các quốc gia tuổi trẻ thiên kiêu nhìn chăm chú dưới, rất bình tĩnh nói. Ta Lâm Tiện, nguyện vì Khương Thanh Dương môn hạ chó săn. Diễn đạo lúc trước, không dám so với Khương Vọng. Lời vừa nói ra, những thứ kia huyên náo, bất an, tất cả đều trầm mặc, toàn trường vắng lặng, cách trường.